Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1159, huyết thần giàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên, người còn muốn tiếp tục sai thêm nữa sao? Bầu trời một vùng tăm tối. Chỉ có đám mây yêu dị màu đỏ tung bay ở nơi đó. Khi thì tụ hợp, khi thì tản ra. Trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Huyết thần giáo giáo chủ Si Lâm Uyên. Từ trong huyết vân đi ra, chiều cao của hắn ước chừng 2 mét, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi bộ dáng, mặc một thân huyền y màu đỏ sậm, đầu đội thanh đồng cổ quan, toàn thân trên dưới đều tản mát ra uy nghiêm chi khí. Xem xét đã biết là một vị cái thế hùng chủ. Si Lâm Uyên ánh mắt rơi vào trên thân lão giả áo xám, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo ngoài ý muốn. Nói, sư bá, tất cả mọi thứ, người cũng đã biết được. Lão giả áo xám dáng người rất khô gầy. Cùng một lão giả bình thường không có gì khác nhau. Hít một tiếng, người coi sư bá mấy trăm năm này. Thật liền không có quan tâm sự tình trong giáo. Người càng lún càng sâu. Hiện tại lui về, còn không muộn. Si Lâm Uyên nói, kỳ thật, ta làm như vậy, cũng là vì huyết thần giáo tương lai. Thiên hạ đã loạn. Giết chóc sắp tới, không có người có thể không đếm xỉa đến, chỉ có sớm làm ra lựa chọn, tương lai mới có thể tại trong loạn thế sống sót. Sư bá, người không nên ngăn cản ta. Lão giả áo xám lắc đầu, nói, cùng bất tử huyết tộc hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Cuối cùng, sẽ để huyết thần giáo đi hướng vạn kiếp bất phục. Si Lâm Uyên nói, sư bá có lẽ còn không biết. Ta đã thông qua tế tự phương thức, cùng huyết thần tiến hành câu thông, thấy được một chút hình ảnh tương lai. Chỉ có cùng bất tử huyết tộc hợp tác, mới có thể bảo trụ huyết thần giáo, có thể cho giáo thống nhất thẳng truyền thừa tiếp, không đến mức thẹn với lịch đại tổ sư. Lão giả áo xám nói, huyết thần cũng sớm đã mất đi, cho dù còn có một số tàn hồn rời rạc tại bên ngoài cửu thiên, lại có thể còn lại bao nhiêu thần thông. Huống hồ, hình ảnh ngươi thấy, chưa hẳn chính là chân thật hình ảnh. Bất tử huyết tộc mấy vị huyết đế kia, bất kỳ một người nào chỉ cần xử xuất một chút thủ đoạn, đều có thể ảnh hưởng ý chí cùng phán đoán của ngươi. Thánh đạo chi lộ, nghịch thiên mà đi, vì sao muốn tin tưởng tương lai, mà không tin mình. Lão giả áo xám ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng là, lời nói ra lại là nói năng có khí phách. Lộ ra ngạo khí lăng vân. Không tin huyết thần, không tin tương lai, chỉ tin chính mình. Tiểu Hắc cho Trương Nhược Trần truyền âm, thấp giọng nói, lão đầu này thật không đơn giản. Đã thoát khỏi tín ngưỡng trong lòng, liền xem như thần, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được ý chí của hắn. Huyết thần giáo vốn là giáo phái lấy huyết thần là tín ngưỡng tạo dựng lên. Bây giờ lão giả áo xám lại tại chất vấn huyết thần, tựa như là chặt đứt trong lòng tín ngưỡng. Loại ý chí kia đã cường đại đến cực điểm. Lão giả áo xám đang khuyên Si Lâm Uyên, hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, không cần tiếp tục sai thêm nữa. Si Lâm Uyên lộ ra thần sắc trần trờ, sau đó thở dài một tiếng, sư bá nói không sai, ta hoàn toàn chính xác bản thân bị lạc lối, hiện tại sửa đổi còn kịp sao? Chỉ cần có thể nhận rõ chính xác con đường, bất cứ lúc nào sửa đổi đều tới kịp. Trên khuôn mặt già vàng như nến của lão giả áo xám kia, lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần đều coi là Si Lâm Uyên thật đã nhận rõ sai lầm, muốn cải tà quy chính, đi đến lão giả áo xám đối diện Si Lâm Uyên, lại đột nhiên khởi xướng tiến công. Trùng trùng điệp điệp thánh uy lần nữa bạo phát đi ra. Ầm ầm, Si Lâm Uyên hai tay khép mở, tóc dài bay lên, thể nội vang lên thanh âm như lôi minh, lấy tốc độ như tia chớp, đem huyết thần giáo trấn giáo thánh khí huyết thần giản đánh ra ngoài. Đánh về phía mi tâm lão giả áo xám. Rất hiển nhiên, Si Lâm Uyên cũng không cho là mình làm chính là một kiện chuyện sai. Mới vừa nói ra những lời kia, vẻn vẹn chỉ là muốn để lão giả áo xám buông lòng cảnh giác. Sư bá, tư tưởng của ngươi quá cổ xưa, sẽ chỉ trở ngại huyết thần giáo phát triển. Xì Lâm Uyên thể nội dũng mãnh tiến ra thánh khí, cường hoành tới cực điểm. Mỗi một sợi thánh khí đều ngưng kết thành thần thú hư ảnh khác biệt. Rất như là đánh ra vạn thú chi lực. Huyết thần giản là huyết thần rèn đúc chiến binh. Vẫn luôn là huyết thần giáo trấn giáo thánh khí. Một kích đánh ra, ngàn vạn minh văn đồng thời nổi lên. Cho người ta một loại cảm giác trời đất sụp đổ. Xoạt, lão giả áo xám dưới chân mặt đất. Còn có chung quanh vách đá cùng ngọn núi. Toàn bộ đều bị huyết thần giản lực lượng kinh khí dung ra vết nứt. Đồng thời còn tại chìm xuống phía dưới hãm. Đối mặt Xì Lâm Uyên một kích toàn lực. Lão giả áo xám không có quá lớn tâm tình chập chờn. Chỉ là thở dài một cái. Sau đó, một cái bàn tay khô gầy vỗ ra. Hóa thành một cái vô biên vô tận đại thủ ấn. Muốn cùng huyết thần giản đối kích. Tiểu Hắc giật nảy mình. Cái đuôi đều đứng lên. Nói. Cũng dám sử dụng bàn tay cùng huyết thần giản đụng nhau. Lão đầu kia không muốn sống nữa. Trương Nhược Trần nghe nói qua huyết thần giản uy danh. Chính là huyết thần giáo lập giáo căn bản một trong. Có uy lực quỷ thần khó lường. Đã từng huyết thần giáo trải qua mấy lần đại kiếp. Đều là vận dụng huyết thần giản. Mới đưa cường địch giết lùi. Lão giả áo xám cũng dám sử dụng bàn tay lại nghênh kích huyết thần giản. Có thể hay không quá khinh thường. Cho dù là Trương Nhược Trần. Cũng vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Huyết thần giản còn không có vỗ xuống. Trương Nhược Trần dưới chân đại địa đã toàn bộ sụp đổ. Phương viên hơn 10 dặm. Không nhìn thấy bất luận núi đá gì. Phải biết, nơi này là vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ nhất. Thiên địa quy tắc có thể áp chế tu sĩ tu vi. Xì Lâm Uyên cầm trong tay huyết thần giản nhưng như cũng có thể tạo thành lực hủy diệt kinh người như thế. Tại mặt đất, một mảnh núi non trùng điệp. Chỉ sợ đều muốn bị san bằng. Lão giả áo xám đánh ra đại thủ ấn. Bị huyết thần giản đánh cho từng tấc vỡ nát. Căn bản là không có cách ngăn cản. Sư bá, ngươi thật coi bản giáo chủ hay là tu sĩ trẻ tuổi năm đó kia. Cầm trong tay huyết thần giản. Giữa thiên địa, có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được ta? Chấm, Xì Lâm Uyên toàn thân tản mát ra tà quang màu đỏ sậm. Từ trong bóng tối xông ra, huy động huyết thần giản. Hướng lão giả áo xám đỉnh đầu bổ xuống. Áo vải trên người lão giả áo xám giống như sắt lá đồng dạng. Tóc trắng trên đầu như là thép nguội. Trong miệng đọc lên một chữ. Đoạt, sau một khắc. Huyết thần giản nguyên lai giữ tại trong tay Xì Lâm Uyên. Không biết như thế nào. Lại xuất hiện tại trong tay lão giả áo xám. Phốc phốc. Xì Lâm Uyên bay ngang ra ngoài. Phần bụng bị đánh ra một cái lỗ máu lớn chừng miệng chén. Thánh huyết ửng đỏ. Từ thể nội tuôn ra. Hóa thành huyết khí. Khiến cho cấp độ bậc thang thứ nhất biến thành một tòa bí cảnh huyết vụ tràn ngập. Bịch một tiếng. Xì Lâm Uyên đụng vào xa xa trên một tòa hắc sơn. Đem ngọn núi cứng rắn như sắt đâm đến xuyên thấu. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ vị thái thượng trưởng lão kia là như thế nào xuất thủ. Lại có thể trong nháy mắt cướp đi huyết thần giản. Đồng thời trọng thương Xì Lâm Uyên. Trương Nhược Trần ngừng thở. Nhìn chăm chú về phía lão giả áo xám. Chỉ cảm thấy hắn tựa như quỷ thần một dạng. Khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Tiểu Hắc nói ra, chênh lệch quá xa, lão gia hỏa kia tu vi tương đương đáng sợ. Không nghĩ tới huyết thần giáo lại còn có giấu một vị cường giả như vậy. Lão giả áo xám đem huyết thần giản nắm ở trong tay. Lắc đầu, nói, ngươi cho rằng sư bá thật đã già sao? Trong bóng tối, vang lên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, ào ào âm thanh xé gió truyền tới. Có thể thanh tỉnh nhìn thấy từng cái quái vật khổng lồ vọt ra. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn con huyết thú. Hóa thành một mảnh huyết vân. Liên tục không ngừng hướng lão giả áo xám nhào tới. Những huyết thú kia. Mỗi một cái đều rất cường đại. Trong đó một chút càng là đạt tới thánh cảnh. Bọn chúng diện mục dữ tợn. Hai mắt bốc lên huyết quang. Phát ra liên tiếp tiếng giống. Ngươi vậy mà tại vô tận thâm uyên bồi dưỡng được nhiều huyết thú như vậy. Đến cùng là muốn làm gì? Lão giả áo xám trầm giọng nói. Trong bóng tối, vang lên Xì Lâm Uyên tiếng cười lạnh. Sư bá, Ngươi không phải rất mạnh sao? Coi như ngươi mạnh hơn Vô Tận Thâm Uyên huyết thú, cũng có thể đưa ngươi nuốt thành bạch cốt. Xem ra nhất định phải để cho ngươi kiến thức huyết thần giản chân chính uy lực, ngươi mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão giả áo xám đem huyết thần giản giơ lên. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khí trời đất quay cuồng, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài. Hưu, một cây cột máu từ đỉnh chóp huyết thần giản phóng lên tận trời, một mực xuyên thấu Vô Tận Thâm Uyên hắc ám, bay đến thiên ngoại. Tại thời khắc này, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm tuyệt cổ tuyết sơn hoàn toàn cũng bị huyết khí bao trùm. Huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều bị bừng tỉnh, cảm nhận được Vô Tận Thâm Uyên truyền ra khí tức khủng bố. Giáo chủ khởi động huyết thần giản, Vô Tận Thâm Uyên chẳng lẽ là phát sinh náo động lớn? Huyết thần giản sẽ không dễ dàng khởi động. Huyết thần giáo khẳng định là tao ngộ đại địch, hy vọng giáo chủ có thể trấn áp địch nhân. Gần nhất một đoạn thời điểm, Vô Tận Thâm Uyên vẫn luôn không yên ổn, phát sinh rất nhiều huyết án. Huyết thần giáo đệ tử toàn bộ đều tưởng rằng huyết thần giáo giáo chủ kích hoạt lên huyết thần giản. Ngay tại đối phó cường địch, Hải Minh Pháp Vương từ trong một tòa cung điện của không thành đảo bay lên đứng lên. Đứng tại không trung cao vạn trượng, nhìn ra xa phương hướng Vô Tận Thâm Uyên, trong mắt mang theo một vòng thần sắc kinh dị. 300 năm, đã 300 năm qua đi, huyết thần giản lại một lần nữa bị dẫn động. Vô Tận Thâm Uyên đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải Minh Pháp Vương trong lòng hết sức tò mò, nhưng lại không dám tới gần Vô Tận Thâm Uyên. Bởi vì, huyết thần giản phát ra lực lượng ba động thật đáng sợ. Cho dù là lấy Hải Minh Pháp Vương tu vi nhích tới gần, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Chờ đến huyết thần giản quang mang dần dần ảm đạm xuống, Trương Nhược Trần thân ở Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ nhất, mới khôi phục thị giác. Chỉ gặp, trên mặt đất, tất cả đều là huyết thú thi thể, lít nhà lít nhít trải thành một mảng lớn. Trong không khí, vẫn như cũ còn có từng đạo hỗn loạn lực lượng ba động tại xuyên thẳng qua. Thật lâu không có tiêu tán, cấp độ bậc thang thứ nhất huyết thú toàn bộ đều bị chấn sát. Trương Nhược Trần nhìn xem trên mặt đất từng cỗ thi thể huyết thú khổng lồ, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết thú số lượng rất nhiều, mà lại, mỗi một cái đều rất cường đại. Nhưng là tại trước mặt huyết thần giản lại yếu ớt như là sâu kiến. Huyết thần giản căn bản không có vỗ xuống, chỉ là phát ra lực lượng kinh khí, liền đem bọn chúng toàn bộ đánh chết, bao quát một chút thánh thú. Tiểu Hắc bị dọa đến không nhẹ, bốn cái chân đều đang run rẩy. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nói, ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Ngươi không phải tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, có bất tử chi thân, cho dù là tu di thánh tăng cũng không diệt được ngươi. Tiểu Hắc cố nén trong lòng ý sợ hãi, khinh thường nói ra, bản hoàng đương nhiên là có bất tử chi thân, chàng diện nhỏ như này không biết gặp bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần mỉm cười, căn bản không tin tưởng Tiểu Hắc, con mèo này gặp được chân chính cường giả đỉnh cao, cuối cùng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, đồ thiên sát địa chi hoàng xưng hào, hơn phân nửa là tại tự biên tự diễn. Trong lịch sử, căn bản không có ghi chép liên quan tới nó. Về phần, bất tử chi thân, đoán chừng cũng là đang khoác lác. Căn cứ Trương Nhược Trần phỏng đoán, cường giả đỉnh cao xuất thủ hẳn là có thể đem nó giết chết. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Lão giả áo xám dẫn theo huyết thần giản trở về. Cách Trương.